Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 67, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau rời giường, với tư cách phát sốt di chứng, Khương Tử cuống họng hoàn toàn ếch mất. Ôn phu nhân thức dậy sớm, vừa luyện công buổi sáng hết, thấy nàng xuống lầu, cười cùng nàng đánh cho một tiếng mời đến. Tử tử, buổi sáng tốt lành a. Khương Tử há to miệng, không phát ra được thanh âm nào. Đứng ở Ôn phu nhân sau lưng đã ăn xong bữa sáng, Ôn Tây Lễ lười biếng lườm nàng liếc. Vô tình suy, một tiếng, tỏ vẻ chế giễu, cẩu bức nam nhân. Khương Tử cổ một chút khuôn mặt, từ trên lầu đi xuống, nhìn xem Ôn phu nhân không thục nữ đã Ôn Tây Lễ một cước. Đem người đuổi đại sảnh đi, cuống họng ách. Ôn phu nhân đi tới, trước lấy tay dò xét trán của nàng, sau đó ôn âm thanh nói. Ta là đầu bếp làm cho ngươi chút đường phèn tuyết lê. Ngươi hôm nay mang đến uống, ngày hôm qua thuốc ăn chưa? Ăn hết, nguyên lai đêm qua Ôn Tây Lễ cho nàng đưa, cũng là Ôn phu nhân phân phó. Khương Tử nhẹ gật đầu, bị Ôn phu nhân nắm tiến vào nhà hàng, cùng Ôn phu nhân cùng một chỗ ăn một bữa sáng. Khương Tử bị kích động chạy ra đi tìm Ôn Tây Lễ. Nam nhân tựa ở trên ghế salon đang nhìn tin tức. Thấy nàng đi ra, liếc nàng một cái, cũng không có lên tiếng. Quay người phải đi ngoài cửa. Nàng cuống họng ách, kêu không được, chỉ chạy tới, nắm chặt góc áo của hắn. Ôn Tây Lễ cảm thấy quần áo lôi kéo. Dừng lại quay đầu dò xét nàng liếc. Có thể là bệnh nặng mới khỏi nguyên nhân. Khương Tử hôm nay thoạt nhìn đặc biệt tái nhợt, chỉ có một đôi tròng mắt là tươi sống sáng ngời. Nàng ngửa đầu nhìn xem hắn, tròng mắt đen nhánh ở bên trong phản chiếu mặt của hắn, có tươi đẹp sáng rọi lập loè. Tây Lễ, cảm ơn ngươi tiễn ta đi làm. Nàng ách cuống họng, nhón chân lên ở hắn trên môi hôn một cái. Ôn Tây Lễ miễn cưỡng trừng mắt lên mảnh vải, lườm Khương Tử liếc, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, lúc tan việc, Ôn Tây Lễ đúng hẹn tới đón nàng. Khương Tử mở ra tay lái phụ, còn không có lên xe, chợt nghe đến sau lưng có người gọi nàng. Khương Tổng. Khương Tử quay người, thấy được Lăng Tử Hàm. Hắn ăn mặc Âu phục, khuôn mặt tuấn tú, dáng tươi cười nhã nhặn, tính công kích cũng không mạnh mẽ, làm cho người nhìn liền sinh lòng hảo cảm. Khương Tử hướng hắn cười cười, cùng hắn đánh cho một tiếng mời đến. Tử Hàm, sao ngươi lại tới đây? Cùng ta phụ thân tới đây bên này làm khảo sát. Lăng Tử Hàm đi tới, vừa cười cùng ngồi ở trong xe Ôn Tây Lễ nói. Ôn Thiếu, đã lâu không gặp. Ôn Tây Lễ căng nhạt nhẹ gật đầu, coi như là ứng, những ngày này ta vẫn muốn tìm Khương Tổng. Lăng Tử Hàm đối Khương Tử nói. Thải Vi nói ngươi mấy ngày nay cũng không có về nhà. Ta nghĩ ngươi chỉ sợ là công tác bề bộn, cũng không nên quấy rầy. Hôm nay gặp được, ta liền đem thư mời cùng nhau cho các ngươi à. Thư mời. Khương Tử nhẹ nhàng khẽ giật mình, đáy mắt nổi lên vài tia nghi hoặc. Cái gì thư mời? Thải Vi không có nói với ngươi sao? Lăng Tử Hàm tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, đưa qua hai tờ hồng ngọn nguồn thiếp vàng thư mời. Đầu tháng sau, ta cùng Thải Vi muốn cử hành đính hôn điển lễ. Khương Tổng có thể nhất định phải hãnh diện. Khương Tử hơi sững sờ, không biết vì cái gì, theo bản năng, liền quay đầu nhìn về phía Ôn Tây Lễ. Nam nhân ngồi ở trong xe, trạng vạng tối lờ mờ bóng mờ ở bên trong, trên mặt cũng không có bất luận cái gì tâm tình biến hóa. Nhưng là Khương Tử vẫn là rõ ràng cảm giác được, Ôn Tây Lễ trên người trong nháy mắt khí tức ngưng trệ. Hà Xuân Bạch động tác nhanh như vậy, nhanh tuân lệnh nàng đều có chút kinh ngạc. Hãy cùng lúc trước đối phó Ôn Tây Lễ đồng dạng, nếu như không phải nàng từ đó cản trở, có lẽ hôm nay, Ôn Tây Lễ đã tại Hà Xuân Bạch tác hợp hạ, cùng Khương Thải Vi kết hôn cũng nói bất định, một cái khác lấy người nàng, một cái sắp đính hôn, đến tận đây, bọn hắn liền không còn có bất luận cái gì quan hệ. Khương Tử đứng ở dưới trời chiều, khóe môi ôn nhạt trong lúc vui vẻ, mang lên một tia lương bạc. Ba, tạp văn, đã viết 2000 nhiều chữ, cũng không quá quan tâm thỏa mãn, toàn bộ xóa bỏ, còn lại chương một ngày mai bổ, cách chương.